Hồi Linh Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7, Hành trình đến Dinh Độc Lập. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, đại đội 4 sau khi tạm ổn định được khu vực cảng Thuận An, thì nửa đêm ngày 29 tháng 3 năm 1975 nhận được mệnh lệnh ngắn gọn. Đại đội 4 ngay lập tức xuất phát đi đánh Đà Nẵng. Cả đại đội hừng ngực khí thế lên đường. Sau cú tai nạn của xe 386, chàng Nhậm Tính cứ cái tốc độ này chỉ trưa nay là sẽ có mặt tại Đà Nẵng. Nhưng mọi cái không như dự tính, cả đại đội đã vón lại thành một cục trước cây cầu Thừa Lưu đã bị bọn Ngụy đánh sập. Đứng sát mố cầu, nhìn dòng sông trong xanh đang lững lờ trôi, thần lẩm bẩm: "Sô đen rồi, lại như hôm đánh Huế thôi." Tuy vậy, cũng có một cái khác so với hôm ở cầu Phú Bài bị phá sập là đang có một đại đội công binh của quân đoàn đang tìm cách để làm ngầm cho các phương tiện cơ giới vượt sông. Nhìn các chiến sĩ công binh đang bê từng sọt đất hắt xuống lòng sông, ai cũng thấy ngán ngẩm, nhưng rồi cũng biết chẳng làm cách nào khác ngoài việc phải ngồi chờ đợi. Thần lệnh cho các xe lùi lại một ít đến chỗ có mấy ngôi nhà bỏ không để nấu cơm ăn. Đàng khí thế ẩm ẩm này như bị dội một gáo nước lạnh, tên nào tên ấy buồn so. Đã thế cái cánh C3 lại chạy qua vẫy tay rui di trúc: "Đi sau vào mà nhặt ông bơ nhá." Thì lại thì càng tức đẩy, chúng nó là xe lội nước mà. Trời đã quá trưa, cái oi nồng của trời đất như làm tăng thêm sự bức bối trong lòng người. Cứ thỉnh thoảng thần lại cho chỉnh lên để xem công binh đã làm xong được ngầm chưa. Nhưng rồi lần nào anh cũng nhận được cái lắc đầu. Nóng ruột không kém đại trưởng, mấy cánh lính lái xe cũng lên đầu cầu, ngồi chờ cánh công binh làm ngầm. Bỗng chàng reo ầm lên: "Ơ, trên kia có một cái cầu đường sắt còn nguyên kìa, lên xem, biết đâu lại có thể đi qua được." Cả Hỏa Tập Hùng cùng nhìn theo hướng tay của chàng chỉ. Đúng là ở phía thượng nguồn, cách chỗ chúng đang đứng chỉ chừng hơn 100 mét, có một cây cầu dành riêng cho xe lửa, vẫn còn nguyên, nhịp cầu sắt cong cong, trông hãy còn vững chãi lắm. Thế là cả bọn kéo nhau chạy đến. Cây cầu đúng là vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vì là cầu đường sắt nên không có mặt cầu. Bên trên hai cái rầm sắt to đùng chỉ là những thanh tà vẹt gỗ đặt cách nhau chừng 60-70 phân, và trên cùng là hai thanh đường dây thép. Chàng lẩm bẩm tính toán. Về tải trọng thì có lẽ không có gì phải lo rồi, vì cả đoàn tàu còn qua được cơ mà. Không có mặt cầu thì cũng chẳng sao, vì khoảng cách giữa các thanh tà vẹt thế thì xích xe tăng cũng trườn qua được. Vấn đề còn lại là nhưng cái thanh tà vẹt đó không biết có chịu nổi được sức nặng của xe không thôi. Vốn là con nhà cơ khí nên Hòa cũng nhẩm tính nhanh. Với chiều dài xích chạm đất gần 4 mét thì nếu như xe nằm gọn trên đó sẽ nằm trên 5 thanh tà vẹt. Cứ mỗi đầu tà vẹt sẽ phải chịu lực khoảng chừng gần 4 tấn. Tớ nghĩ nó sẽ chịu được. Tập cũng tham gia. Mà giả sử nó có không chịu nổi thì xe cũng không thể rơi xuống sông được. Nó chỉ sập cái bụng xuống đường ray thôi. Kéo lên vẫn được mà. Thế thì thử đi qua xem sao nhé. Chàng nhìn cả ba đồng nghiệp và hỏi. Cả ba cái đầu cùng một lúc gật gật. Tập bảo, nhưng phải báo cáo với đại trưởng cái đã. Hùng đã nhanh chân chạy về gọi Thận, Toàn lên để xem. Sau khi nghe các lái xe báo cáo, Thận đã quyết định. Được thì cứ thử xem sao, qua được thì tốt, không qua được thì kéo lại rồi chờ công binh. Các cậu về đưa xe lên đây. Lập tức cả 4 cái xe đã được đánh lên tới gần đầu cầu. Thận chỉ Trang, cầu cho 380 qua trước đi. Trang nhảy vào cửa lái xe, Hỏa dặn với theo. Chú ý căn hướng chính xác từ trước, đã vào tới cầu rồi là không được chuyển hướng nữa nha. Chân dầu cũng phải hết sức nhẹ thôi. Chàng gật gật đầu. Nhưng cái việc này đối với cậu ta quá quen thuộc sau những ngày lái xe đi phục vụ sửa chữa. Chàng khởi động xe rồi cho xe từ từ bò lên mặt đường sắt. Sau khi hai thanh dây đã nằm gọn trong bụng xe, nó căn hướng cho thật chuẩn rồi từ từ tăng ga. Phía trước Hòa vẫn đang vẫy tay rất nhẹ nhàng. Mắt nó đang nhìn như dán vào hai cái băng xích xe. Chàng giữ chân ga thật ổn định. Hai băng xích xe đã chớm đến thanh tà vẹt thứ nhất, thứ hai, rồi từ từ nằm gọn trên cả 5 thanh đúng như dự tính. Không có chuyện gì xảy ra. Trang giữ nguyên chân ga rồi cho xe đi rất từ từ và chỉ biết là đã qua hết cầu khi những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét của cả đại đội và cả cánh công binh vang lên. Sau chừng hơn 20 phút thì toàn đại đội đã qua được hết phía bờ Nam. Thận lệnh cho đại đội lập tức lên đường với tốc độ cao nhất. Khoảng 2 giờ chiều, toàn đại đội đã đến chân đèo Hải Vân. Thận cho nghỉ ngắn, kiểm tra kỹ thuật trước khi vượt đèo. Đã từng vượt qua nhiều đèo dốc trong tuyến đường hành quân từ Bắc vào, từ A Lưới xuống, nên con đèo nổi tiếng này cũng không quá khó khăn đối với cánh lái xe của đại đội 4. Thực ra nó cũng khá hiểm trở, có nhiều khúc cua đến chóng mặt, nhưng mặt đường lại trải nhựa và tương đối rộng nên các xe vẫn có thể chạy được số 2, chỉ thỉnh thoảng mới phải về số 1 ở những đoạn có độ dốc lớn. Vấn đề đặt ra đối với họ là độ dài của đèo rất dài, những 20 cây số, riêng chiều lên đã là hơn chục cây số, nên phải làm sao giữ cho nhiệt độ của động cơ không bị quá cao. Chàng nâng ghế lái lên cao, anh vừa chăm chú nhìn đường, vừa liếc mắt sang hai bên để nhìn phong cảnh. Tính của Trang vẫn vậy, từ bé anh vẫn luôn khao khát được khám phá những vùng đất mới, nên hôm nay được đặt chân tới một địa danh nổi tiếng thế này, nó hào hứng lắm. Quả thật lời đồn không ngoa, có những chỗ phong cảnh đẹp đến sững sờ, nhất là ở những chỗ khúc cua trên sống núi chìa ra phía biển. Trên đầu là mây trắng bay lả lả, dưới tiết xa kia là vịnh Tiên Sa xanh thẳm. Chàng những muốn dừng lại để ngắm nhìn, nhưng trưởng xe luồng lại luôn mồm nhắc tăng tốc độ không để cho xe trước bỏ quá xa. Anh nhủ thầm trong lòng, rồi sẽ phải trở lại đây ít nhất một lần trong đời. Gần lên đến đỉnh đèo, trong ống kính đã thấy hiện lên mấy cái lô cốt đứng sừng sững như những tên lính gác cẩn mẫn. Thận lệnh cho tất cả đóng cửa xe sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, càng đến gần nhìn càng rõ thì thấy tất cả các lô cốt đều đã trống không. Có lẽ người anh em của C3 đã xua chúng nó đi rồi. Đã lên tới đỉnh đèo, mấy cái chướng ngại vật đơn giản ở trên đường bị xích xe vượt qua dễ dàng. Một cái lô cốt vẫn đang cháy, 2-3 khẩu pháo 105 ly đang nằm chỏng chơ, thêm mấy cái GMC vô chủ cũng đang chúi đầu vào vách núi. Rõ ràng đại đội 3 đi trước đã giúp dọn dẹp các chướng ngại vật và chắc chắn là không còn địch, nên Thận hạ lệnh lập tức đổ đèo. Chiều xuống của đèo Hải Vân hình như không hiểm trở bằng chiều lên và cũng ngắn hơn, hay là do được đi với tốc độ cao không biết mà chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, toàn đại đội đã xuống đến chân đèo. Thận tiếp tục cho đại đội tăng tốc độ. Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn làm con đường dẫn vào thành phố thêm thê lương ảm đạm. Những bãi tha ma chạy dài theo hai bên đường, những nấm mộ thấp lè tè, lơ thơ vài ngọn cỏ úa phơ phất. Bức tượng Phật khổng lồ trầm mặc như bất lực trước những khổ đau của chúng sinh. Những đống quần áo, súng ống vứt bừa bãi như minh chứng cho một cuộc rút chạy thảm bại và bế tắc. Biết có một đại đội đã đi trước nên Thận khá yên tâm, anh cho lái xe thò đầu để lái. Đã đến ngoại ô thành phố, Thận còn đang phân vân không biết đi theo hướng nào thì một sĩ quan tác chiến của quân đoàn đến chặn xe lại, thông báo tình hình chung và nhiệm vụ của đại đội 4. Thành phố Đà Nẵng về cơ bản đã được giải phóng, tuy nhiên ta chưa kiểm soát được hoàn toàn. Đại đội 4 có nhiệm vụ đánh chiếm và chốt giữ thương cảng Bạch Đằng, kiểm soát mọi sự qua lại trên sông Hàn. Một chiến sĩ bộ đội địa phương có nhiệm vụ sẽ dẫn đường cho đại đội của anh. Thần lệnh cho toàn đại đội tiếp tục tiến. Đường phố lúc này đã lên đèn nhưng vẫn vắng ngơ vắng ngắt nên tốc độ vẫn giữ được khá cao. Lác đác đó đây đã thấy những lá cờ giải phóng và những bóng áo quân phục mang băng đỏ. Tầm 8 giờ tối toàn đại đội đã đến được thương cảng Bạch Đằng. Một cầu tàu bằng bê tông dài tới vài chục mét nằm chìa hẳn ra sông. Thần bố trí đại đội thành đội hình chiến đấu. Trong ánh điện lờ mờ, bốn cái xe tăng như bốn con voi nằm phủ phục. Bốn khẩu pháo gươm gươm chĩa xuống mặt sông. Chắc chắn không một phương tiện nào cơ động ở trên sông lọt qua vị trí này được. Anh quy định, trừ lái xe được ngủ, còn lại tất cả thay nhau canh gác. Gió sông Hàn mát rượi. Đêm qua đã gần như không được ngủ, lại thêm một ngày vất vả nên chẳng cần ăn uống gì, mấy lái xe chỉ kịp hạ ghế lái xe xuống là đã chìm vào giấc ngủ. Trời sáng được một lúc thì Thận nhận được lệnh cho đại đội đi diễu hành phục vụ việc quay phim chụp ảnh. Thấy Thận có vẻ không được thoải mái lắm, người sĩ quan đến truyền đạt mệnh lệnh ghé tai anh nói nhỏ. Đi phục vụ quay phim chụp ảnh chỉ là phụ, còn thực chất là đi để biểu dương lực lượng đấy. Ông không biết chứ thành phố này phức tạp lắm. Suốt từ khi Pháp đánh chiếm cho đến nay, nó chỉ sống với cách mạng được có mấy chục ngày hồi cách mạng tháng 8. Ngay cả năm Mậu Thân, ta có đánh được vào đây đâu. Sau khi quay phim về, các ông vẫn còn phải nằm lại nội thành mấy ngày nữa đấy. Thôi thì nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ. Thần bảo với anh em xếp thành đội hình rồi đi diễu qua mấy phố trung tâm. Quả thật người dân ở đây nhìn các anh với con mắt có phần e ngại. Họ đứng nép thật sâu vào bên đường và cũng không niềm nở vẫy chào các anh như ở Huế. Quay phim và diễu hành xong thì đã gần quá trưa. Đại đội được phép lui vào một con ngõ nhỏ đối diện với thương cảng Bạch Đằng. Chưa biết nếp đẻ thế nào nên không dám vào nhà dân nhờ, Thần đã cho anh em nấu cơm ngay ở trên hè phố. Chắc rằng sự kiện có mấy chiếc xe tăng giải phóng nằm ở giữa phố đã kích thích những người hiếu kỳ kéo đến. Lúc đầu thì họ còn đứng xa xa nhìn ngó, bàn tán, sau dần dần họ kéo đến từng xe. Người thì lấy gang tay để đo nòng pháo, người thì xúm lại xem giải phóng ăn cái gì. Cuối cùng thì mỗi anh lính đều bị một đám đông xúm quanh với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi. Có lẽ đây là một tình huống nằm ngoài dự kiến. Những bài học chính trị về công tác dân vận ở vùng mới giải phóng chưa đủ để quân ta trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa. Đại loại như, tại sao năm 54 chúng tôi đã trả cả miền Bắc cho các ông rồi mà các ông còn đánh vào đây? Cộng sản nghĩa là như thế nào? Đem cộng hết tất cả tài sản của mọi người lại với nhau à? Giải phóng rồi thì có cho chúng tôi ở lại đây không? Một số thấy bí quá đành phải chọn giải pháp lỉnh luôn vào trong xe, ngồi tịt ở trong đó. Ở chỗ nấu cơm, bà con cũng đang súm đông súm đỏ. Thấy cái nồi 20 cơm gạo trắng tinh bốc hơi nghi ngút và thêm mấy hộp thịt đã được bổ ra. Một người đã chửi đổng. Tổ cha chúng nó, thế ni mà chúng nó biểu giải phóng, ăn toàn lá sắn, 7 người đu cộng đu đủ không gãy. Xung quanh chính trị viên Toàn và đại đội trưởng Thận có lẽ là đông người nhất. Chắc có lẽ bà con cũng đoán ra đó là cán bộ nên cứ xúm lại để hỏi han. Hai người tối tăm mặt mũi vì những câu hỏi được tuôn ra tới tấp. Tiếng Đà Nẵng lại đâu có dễ nghe. Cứ phải hỏi đi hỏi lại đến 2-3 lần mới hiểu được lõm bõm. Nhưng những câu trả lời của các anh đã làm cho bà con tương đối yên lòng. Chàng khi đó đang ôm khẩu AK đứng ngay cạnh xe. Nhiệm vụ của nó là không cho ai được đến gần và trèo lên xe, nhưng cũng phải luôn mồm trả lời những câu hỏi của một đám đông đang quây quanh nó. Có một bà má đã già lắm rồi đã len sát vào Chàng. Bàn tay răn reo của má túm lấy cái cổ áo của nó vạch ra và nghển cổ lên chăm chú nhìn. Chàng đứng bất động, không hiểu bà má đang nhìn gì. Nó nghĩ bụng, chắc mặt mình bị nhỏ. Nhưng không phải, bà má đang hỏi gì nó. Chàng phải hỏi lại tới 2-3 lần mới hiểu. Các con không có mùng à? Đã học rất nhiều sách và cũng biết nhiều về phương ngữ nên Chàng hiểu được bà má muốn hỏi về cái màn. Anh đã vội trả lời, dạ chúng con có ạ. Chê có sao mà để mỏi đốt thế ni? Bà má đưa tay vào cổ nó. Chàng vội cúi xuống nhìn. Cả một vạt từ cổ xuống đến ngực nó, dày đặc những nốt muỗi cắn y như một cái bánh đa vừng. Chàng chợt nhớ lại đêm qua, vừa hạ ghế xuống là ngủ luôn, muỗi sông Hàn khủng khiếp quá. Chàng biết làm sao, anh đành phải trả lời bà má. Dạ, tại tối hôm qua, con ngủ quên mắc mùng. Lần sau phải nhớ nha, mỏi ở đây nhiều lắm. Vâng. Mắt Chàng rưng rưng, anh chợt nhớ tới mẹ ở quê nhà. Giữa lúc đó thì có một thanh niên tầm 16-17 tuổi lại cố len vào bằng được. Có phải bộ đội giải phóng bị xích vào ghế ngồi ở trong xe không? Bị xích thì chúng tôi đứng ở đây làm sao được? Chàng điềm đạm trả lời. Nhưng mà cái lúc đánh nhau cơ mà. Anh ta vẫn cố gắng. chàng nhìn trước nhìn sau. Quy định là nghiêm cấm không cho ai lên xe, nhưng trường hợp này thì có vẻ hơi đặc biệt. Anh đã định đi tìm Thận để báo cáo, nhưng thấy anh cũng đang bị vây bởi một đám đông có đến mấy chục người, nên anh đã quyết định. Tôi sẽ cho anh lên xem có xích ở ghế không nha, nhưng chỉ một người thôi. Nói rồi, Trang trèo lên xe, đưa tay kéo người thanh niên vừa hỏi lên. Anh mở cửa trường xe và cửa pháo 2, rồi đưa anh ta lại chỗ cửa lái xe. Đây, anh có thấy xích đâu không? Trang hỏi lớn. Không, không, anh ta trả lời rồi chửi đổng. Mẹ cha, cái bọn chúng nó toàn nói bậy. Đám đông chỉ vãn đi lúc chiều đã xuống, trừ mấy chú pháo 2 phải lo việc nấu cơm và mấy tay ít lời chuồn vào xe ngồi, còn lại cổ đều đã khàn đặc. Ngày hôm sau, đại đội được lệnh di chuyển về khu vực bảo tàng cổ vật Tràm. 4 cái xe được đưa vào một con hẻm nằm phía bên phải bảo tàng. Từ đây có thể nhanh chóng cơ động vào trung tâm thành phố cũng như ra cảng. Nhân viên bảo tàng chắc là đã bỏ đi cả nên chẳng có ai trông nom, các cánh cửa vẫn mở toang. Ngay khi mới đến, mấy anh em đã rủ vào bảo tàng xem. Vốn cũng đã được đọc qua về nền văn hóa Champa nên chàng lại phải trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Hùng Bon Liếm và Thọ Pháo hệt sở nắn bộ ngực đầy đặn của cô vũ nữ lại mân mê cái lin gà to đùng rồi cười khúc khích với nhau. Sau 2 ngày được tiếp xúc với bộ đội, người dân thành phố đã cởi mở hơn. Có mấy nhà đã mời bộ đội vào trong nhà nghỉ ngơi uống nước. Có một ông chủ hàng ăn còn dành cả bếp để cho bộ đội nấu cơm. Ông còn cho thêm cả rau và gia vị nên bữa cơm của đại đội cũng tươm tất hơn. Xe 380 của Luông bấy giờ đỗ ngay trước cửa của một ngôi nhà mái tôn, vách gỗ, dáng chừng của những người dân lao động. Lúc mấy anh em ở bảo tàng về đã thấy trưởng xe Luông đang ngồi trong nhà. Ông chủ nhà ra tận xe mời Trang, Thọ, Trực vào nhà uống nước. Trong nhà ngoài ông già còn thấy có 2 thanh niên và một cô gái chừng 17-18 tuổi. Theo ông chủ nhà giới thiệu thì một anh thanh niên và cô gái là con của ông, còn anh thanh niên kia là bạn con trai và cả 2 đều là thợ điện. Chắc Luông ngồi đó cũng đã lâu nên không khí trong nhà khá cởi mở. Trần anh thanh niên con của ông chủ nhà hỏi, các anh đánh vào đây bằng đường nào? Chúng tôi đi từ Huế theo vào quốc lộ 1. Luông trả lời, nghĩa là các anh phải vượt qua đèo Hải Vân. Người thanh niên tỏ vẻ nghi hoặc, cậu này là lái xe đấy. Luông chỉ vô Trang, cứ hỏi cậu ấy xem. Có thật thế không hả anh? Anh ta quay sang Trang, thật chứ? Trang gật đầu khẳng định. Nhưng mà cái xe to và nặng thế kia làm sao mà qua nổi? Ở trong này mỗi khi vượt qua đèo Hải Vân người ta đều sợ lắm. Nhiều người chết ở đấy lắm rồi. Thực ra thì cũng không đến nỗi nào. Nếu so với những con đèo trên Trường Sơn thì cũng chưa thấm tháp vào đâu. Ngay cả trên quốc lộ 1 thôi thì đèo Hải Vân cũng chỉ dài hơn chứ không hiểm trở bằng đèo ngang. Chàng vẫn hết sức điềm đạm. Các anh cũng qua cả đèo ngang? Anh ta vẫn hỏi dồn. Thì đương nhiên rồi, nhưng phải công nhận phong cảnh cả 2 con đèo đều tuyệt đẹp. Một bên là núi cao, một bên là biển rộng, trên là mây bay, dưới là nước biếc. Chẳng thế mà bà huyện Thanh Quan làm được bài thơ hay thế. Nhắc đến 2 con đèo, làm Trang nhớ đến bài thơ Qua Đèo Ngang. Anh biết bài thơ này à? Anh thanh niên có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi thuộc từ hồi còn đi học. Một bài thơ rất hay về nội dung, còn niêm luật của nó thì thật là mẫu mực. Rồi rất tự nhiên Trang đã đọc bài thơ mà anh vốn thích. Hay quá, hay quá. Anh thanh niên còn lại nãy giờ im lặng bỗng thốt lên. Chắc trước khi đi lính anh đã học văn khoa. Không, Trang xấu hổ, tôi chỉ mới học hết lớp 10, tức bằng lớp 12 ở trong này ấy. Sao anh lại biết bài thơ này? Thì có gì đâu, đây chỉ là một bài thơ trong chương trình môn văn ở trường phổ thông thôi mà. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi cũng có tìm đọc những gì mình thích. Ông chủ nhà cứ há hốc mồm ra ngồi nghe chuyện. Có lẽ ông cảm thấy có rất nhiều cái khác nhau giữa những người lính giải phóng với các sắc lính ngụy mà ông đã từng biết. Ngay buổi chiều hôm ấy, ông chủ nhà đã thông báo con trai ông và bạn của nó không phải là thợ điện mà là sĩ quan không quân. Cả 2 đều đã từng tu nghiệp ở Mỹ về, mấy hôm nay vẫn đang tá túc ở nhà đợi xem tình hình thế nào và trưa nay đã quyết định ra Ủy ban quân quản để trình diện.

Trước mặt nó là một thân hình lẻo khẻo, vác trên vai một cái ba lô lép kẹp và một cây đàn guitar cũ đã bong tróc nhiều chỗ. Nó hất hàm, hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Đây là xe 380 do anh Luông làm trưởng xe phải không? Phải, thế có việc gì thế? Chàng hỏi trong khi tay vẫn đang nhoanh nhoáy làm việc. Tôi là Duyệt, được điều về xe này làm pháo hai. Chàng hơi ngỡ ngàng, pháo hai gì mà người ngợm lại thế kia? Trong mỗi xe tăng thì đó là một trong hai vị trí mà công việc nặng nhọc nhất. Cái buồng chiến đấu thì hẹp vanh vanh, mỗi viên đạn nặng tới hơn 30 cân, người như thế kia thì làm ăn sao được? Hơi thất vọng về thành viên mới của xe, chàng đã buông thõng. Thế à? Anh Luôn có nhà không? Vẫn cái giọng mềm mỏng ấy. Ông ấy đi họp chi bộ, còn tôi là Trang lái xe. Thôi được rồi, ông cất ba lô lên xe, rồi lau mấy khẩu súng đi. Duyệt đặt cái ba lô và cây đàn lên xe, anh nhún mình nhảy lên xe nhất nhẹ nhàng. Chỉ một loáng sau đã lau và lắp đâu vào đấy khẩu 12 ly 7 và cả hai khẩu đại liên. Chàng lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng. À, cái tay này cũng khá đấy chứ. Anh nghĩ bụng. Đến bữa trưa thì cả xe đã thân thiện với nhau. Người mới đến là Nguyễn Kim Duyệt, dân Hà Nội gốc, nguyên là sinh viên Đại học Nông nghiệp 1. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 lên đường. Đó là hai tiểu đoàn tăng thiết giáp hạng nhẹ được sử dụng làm phân đội phái đi trước của quân đoàn, có nhiệm vụ đánh địch, mở đường cho cánh quân Duyên Hải. Ngày 10 tháng 4 thì các đơn vị còn lại của lữ đoàn mới xuất phát. Cuộc xuất quân khí thế lắm, xe nào xe nấy đều có hai chữ thần tốc trên tháp pháo. Ra đến đường 1, gần 50 chiếc xe tăng hạng trung nối đuôi nhau chạy trông thật thùng rũng. Tất cả mọi phương tiện đang lưu thông trên đường đều dàn hẳn về một bên nhường đường. Bà con hai bên đường vẫy tay chào mừng thật là thân thiện. Cái khí thế hừng hực ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Hai nhịp cầu câu lâu bị phá mới được lắp tạm bằng cầu Mỹ không đủ tải cho xe tăng qua. Cầu Mỹ, một loại cầu giã chiến của công binh Mỹ. Để bảo đảm cho xe tăng có thể vượt qua sông Thu Bồn, công binh của quân đoàn đã bố trí một bến phà giã chiến ngay ở bên cạnh cầu. Còn sông Thu Bồn mùa nước cạn có một cái cù lao nằm ở giữa, phà phải chạy vòng qua nên phải mất tới gần 2 tiếng đồng hồ chiếc xe tăng đầu tiên mới qua tới bờ bên kia. Trên bờ, cả hai tiểu đoàn xe tăng nằm vạ vật dưới cái nắng mùa khô của xứ Quảng. Lữ đoàn phó Dương Xuân Tụ phụ trách hành quân đi đi lại lại, miệng gầm gừ như con hổ bị nhốt trong cũi. Không biết các ông ấy làm ăn thế nào, đã hiệp đồng như đinh đóng cột rồi mà có mỗi một cái phà con, 2 tiếng đồng hồ một xe, thì bao giờ mới qua hết được sông? Bên trinh sát của quân đoàn cho biết ở phía thượng lưu chừng gần chục cây số cũng có một cây cầu bê tông. Như bắt được vàng, tư lệnh lập tức cho đoàn xe tăng ngay lập tức hành quân đến đó. Nhưng chạy đến nơi rồi lại đâm thất vọng. Cây cầu tuy là bê tông nhưng lại quá mảnh dẻ. Chiều rộng của mặt cầu không bằng chiều rộng của thân xe. Nhưng vì thấy hai bên thành cầu không có lan can nên vẫn có thể qua được. Với vẻ không tin tưởng lắm, Lữ Phó Tụ lệnh cho một xe của đại đội 1 đi thử. Hàng trăm cặp mắt ở trên bờ dõi theo từng vòng lăn xích của chiếc xe tăng trên cầu. Nó đã qua được 1/3, ai cũng đang cấp cởi, chắc là qua được. Thì ịch một cái, một nhịp cầu sập một đầu xuống sông, cái xe tăng chìm gần hết trong làn nước xanh ngăn ngắt, chỉ thò có mỗi cái nòng pháo lên như một cánh tay kêu cứu. Chẳng thể làm gì hơn được nữa, cả đoàn tăng lại phải lầm lũi quay về cầu câu lâu để chờ phà. Gần hết ngày 11 tháng 4 năm 75, cả hai tiểu đoàn tăng mới qua được sông hết. Đại đội 4 là những người qua sông cuối cùng. Như muốn cướp lại thời gian đã mất, vừa qua được sông là những con chiến mã lại phóng hết tốc lực trên đường. Con đường quốc lộ 1 làm theo công nghệ của Mỹ, tuy không bị những băng xích xe tăng cày nát nhưng cũng hằn lên hai vệt trắng nhờ. Cuộc hành quân thần tốc bị khựng lại cũng chỉ vì một cây cầu, cầu Mộ Đức. Cũng giống như cầu câu lâu, cầu Mộ Đức đã bị đánh sập một nhịp và cũng đã được bắc lại bằng một cầu Mỹ. Đây là loại cầu giã chiến được ghép lại với nhau bởi các khung thép và chỉ có trọng tải 8 tấn nên không đủ tải cho xe tăng qua được. Công binh của công đoàn cũng đang tập trung làm ngầm ở phía hạ lưu và xe tăng lại phải nằm chờ. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ cho các đại đội dạt vào hai bên đường, lợi dụng bóng cây để tránh nắng. Mộ Đức là một vùng quê có truyền thống cách mạng từ lâu đời, nghe tin hôm nay có một tiểu đoàn xe tăng hành quân qua phải nghỉ lại. Hồi mẹ chiến sĩ đã tổ chức đến Úy Lạo và khao quân, tiểu đoàn thông báo trưa nay các đơn vị không phải nấu cơm mà sẽ ăn cơm tập trung từng đại đội. Tới gần trưa, ba chiếc xe lam chở cơm và thức ăn đến vị trí tập trung của ba đại đội. Đến với đại đội 4 là hai bà má đã ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng còn khá khỏe mạnh. Dưới ánh nắng trưa gay gắt, hai má săng sái chia cơm, thức ăn vào những bộ son chậu quân nhu do các xe mang tới. Thức ăn các má chuẩn bị để khao quân hôm nay gồm cá biển kho, canh chua cá lóc và rất nhiều rau sống. Cái thứ rau sống của người Quảng Ngãi cũng thật là lạ. Đó là một hỗn hợp của rất nhiều thứ rau, rau muống trẻ, rau má, rau diếp cá, rồi ruột cây chuối thái mỏng và đặc biệt nhất là có cả những lát mỏng mít xanh. Sau gần một tháng, cứ phải quanh đi quẩn lại với lương khô, thịt hộp, này trông thấy canh chua và rau sống, tên nào tên ấy cứ gọi là nuốt nước bọt ưng ngực. Chỉ đợi cho chính trị viên cảm ơn các má vài câu và phát lệnh bắt đầu, thề là lao vào ăn như rồng cuốn. Tích cực nhất có lẽ phải kể đến sáu bùi, nổ phồng mang trợn má, lèn từng cuộn rau to đùng vào cái miệng rộng hoác. Ai hỏi có ngon không cũng chẳng trả lời được, đầu thì gật mà miệng thì vẫn cứ nhai rau ráu. Nhìn lũ lính trẻ ăn ào ào như người đói khát lâu ngày, hai má bùng bật khóc hu hu. Lúc đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, nhưng sau chắc không giữ được, các má đã khóc như mưa như gió. Đang mở hết tốc độ ăn, cả lũ bỗng dừng cấp tốc rồi tròn mắt nhìn nhau. Thần và Toàn vội chạy lại bên hai má. Cả hai không biết vì lẽ gì mà các má lại khóc dữ như vậy, nên hết sức lúng túng. Toàn ấp úng: Má làm sao vậy? Chúng con có gì không phải thì bảo chúng con. Hai má vẫn khóc nhưng không còn khóc to nữa. Một má cất cái giọng Quảng Ngãi vốn đã khó nghe, nay lại càng khó nghe trong cơn khóc. Mổ tổ tụi bay, một tiểu đoàn mà chỉ có từng ngày người thôi sao? Vâng, chúng con chỉ có bấy nhiêu thôi, Toàn vội trả lời. Nghe vậy, hai má lại òa lên khóc. Xúm lại bên hai má bây giờ, không chỉ có Toàn và Thận, mà cả hàng chục gương mặt trẻ, đưa nào đứa nấy cứ ngỡ như mình mắc lỗi gì. Bỗng hai má ngừng khóc và bật cười, cả lũ lại càng ngạc nhiên. Nhìn những bộ mặt ngây hết cả ra, hai má mới vừa cười vừa giải thích. Nghe nói bọn bay có cả một tiểu đoàn, các má cứ tưởng bọn bay đông lắm. Hồi các má chỉ có ít tiền nên mới phải mua cá, mua rau để đãi tụi bay. Chớ biết tụi bay chỉ có bấy nhiêu người thì các má đã thịt luôn con heo để chúng bay ăn, chứ tội chi để tụi bay phải ăn khổ thế này. Ôi trời ơi, thế mà má làm cho chúng con hết cả hồn. Toàn cười hết cỡ, chúng con ăn thế này là ngon lắm rồi, má cứ xem, mâm nào cũng gần hết rồi đấy. Ngon thiệt không? Một má nghiêm giọng hỏi, ngon thiệt mà, chúng con đi như thế này mấy chục ngày rồi, ngày nào cũng lương khô, thịt hộp nên chỉ có thèm rau thôi. Thần chen vào giải thích, thế thì còn nhiều lắm, tụi bây cứ ăn đi để các má về lấy thêm. Chiếc xe lam lại chạy thêm một chuyến nữa về để lấy rau. Mầm nào về mâm ấy lại tiếp tục cuộc chiến đấu còn đang giang dở. Hai má thì cứ ngồi nhai chậu bòm bèm, nhìn cái đám lính trẻ đang mồm nhồm nhoàm nhai, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cơm nước xong xuôi thì bên công binh báo là đã xong ngầm. Lữ phó tủ quyết định cho một xe xuống đi thử. Chiếc xe đã qua gần hết ngầm thì bị chết máy, nước vào động cơ đành phải nằm lại giữa sông. Để nó nằm đấy thì công binh không thể làm tiếp tục được. Ông Tử đã cho nối cáp vào để kéo xe lên và lệnh cho C-11 khẩn trương khắc phục. Nhìn những đoàn ô tô vẫn đang nối đuôi nhau qua cầu, Lữ phó tủ lại càng xót ruột. Ông biết chắc chắn rằng cái ngầm này muốn để cho xe tăng qua được phải còn tốn nhiều công lắm. Có nhanh thì cũng phải hết cả đêm nay mới xong. lững thững đến sát đoàn cầu Mỹ Bắc Tàm. Ông thấy mỗi chiếc xe ô tô khi qua cầu Tàm chỉ hơi võng xuống một tí. Các chốt nối của cầu đều bằng những đoạn thép to gần bằng cổ chân nên khá chắc chắn. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong óc ông. Với kết cấu như thế này thì có thể xe tăng cho qua được. Nghĩ là làm. Ông cho gọi Thần lên. Xe 389 vẫn đi cùng đấy phải không? Vâng ạ. Thần trả lời mà vẫn chưa hiểu tại sao. Anh gọi nó lên đây cho tôi. Để làm gì Lữ Phó? Thần vẫn chưa hiểu. Thì để nó đi thử cái xem sao. Thần đã hiểu ra. Xe 389 là cái xe bị mảnh bom chém vào nòng pháo. Các chuyên gia về vũ khí đều cho rằng nếu xe này mà bắn pháo thì nòng sẽ có thể bị gãy ở chỗ đó. Vừa rồi trong chiến dịch Huế, Đà Nẵng, nó lại bị kẹt lại sau xe 382 ở đường 73 nên chưa biết được hư thế nào. Khi vào Đà Nẵng, lữ đoàn vẫn quyết định cho đi đến đâu hay đến đó. Còn hôm nay chắc ông cụ muốn thí tốt đây. Thần chạy về chỗ đại đội đang nghỉ chân, anh bảo với Tráng, cầu cho xe lên đầu cầu gặp Lữ Phó Tụ. Lái xe nghỉ đang lơ mơ ngủ bị dựng dậy, mặt nhắm mắt mở, nó đánh xe lên đầu cầu. Lữ Phó Tụ đã đứng đợi ở đó. Ông gọi Tráng và Nghị lên. Bây giờ các cậu xuống xe hết, chỉ một mình lái xe ở lại trên xe. Ông quay sang hỏi Nghị, cậu có biết bơi không? Tôi bơi tốt. Nghị trả lời, ừ vậy thì thế này nha. Cậu sẽ lái từ cái xe này qua cầu, cứ bình tĩnh, đi chân dầu thật êm. Trước khi vào cầu, phải căn hướng cho thật chính xác. Đã vào cầu Tạm rồi, tuyệt đối không có chuyển hướng nữa. Nếu không may rơi xuống sông, thì cứ bình tĩnh, đợi cho nước tràn đầy vào xe, rồi thì bơi ra, rõ chưa? Ông nhìn như xoáy vào mắt Nghị. Rõ rồi ạ. Nghị gật đầu ra ý hiểu. Nào, bắt đầu nha. Tráng gọi Trung Thành xuống rồi đi bộ vượt qua bên kia cầu. Nghị vào xe nổ máy. Lữ Phó Tụ cho người chặn xe ở hai đầu cầu lại rồi trực tiếp chỉ huy xe. Nghị cũng thấy hơi căng thẳng nhưng nó tặc lưỡi. Cùng lắm thì rơi xuống sông. Nghĩ vậy rồi nó thấy vững dạ hơn và nổ máy đưa xe vào cầu theo tín hiệu của Lữ Phó. Quân lính của cả hai tiểu đoàn, rồi cả anh em công binh và người từ những chiếc xe bị chặn lại ở hai đầu cầu, cùng dán mắt vào từng động tĩnh của xe 389. Nó đã vào phần cầu chưa bị sập, rồi nó từ từ bò lên nhịp cầu Tạm. Những khung sắt nghiến rào rạo và oằn xuống. Nghị vẫn giữ chân dầu thật êm, chiếc xe đã bám được băng xích vào mố cầu bên này rồi qua hẳn. Nhịp cầu Tạm lại vồng lên như cũ, tiếng vỗ tay lộp độp nổi lên. Lữ Phó Tụ quay lại nhắc cả hai tiểu đoàn trưởng. Về nhắc anh em lái xe, đi qua cầu phải thật nhẹ nhàng, không được chuyển hướng. Giao canh đứng đây điều hành cho từng xe qua một, rõ chưa? Rõ, cả hai tiểu đoàn trưởng mặt tươi hơn lớn trả lời. Từ nay gặp cầu Mỹ cứ thế mà qua nhé. Tụ cười hóm hình, tất cả những người có mặt cùng cười theo. Chỉ chừng hơn 20 phút sau, cả hai tiểu đoàn xe tăng đã qua được hết cầu. Đường tốt, cầu sập đã có giải pháp nên tốc độ hành quân được đẩy lên rất cao. Thực ra hành quân như thế này chỉ có cánh lái xe là vất vả, còn các thành phần khác đều tranh thủ nghỉ ngơi được, kể cả là trưởng xe. Còn đường thiên lý cứ trải dài trước mắt, hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày, cứ vài chục cây số lại nghỉ một chặng, tiếp nhiên liệu. Ăn uống, nghỉ ngơi, kiểm tra kỹ thuật. Mấy tên lái xe có dịp gặp nhau lại đùa. Không nhớ hôm qua, hôm kia mình ngủ vào lúc nào nhỉ? Đại đội 4 là đại đội vẫn đi cuối cùng trong đội hình hành quân của lữ đoàn. Trong đại đội thì xe 380 lại đi cuối cùng. Thành ra còn Tuấn Mã Sứt Môi trở thành xe đi chặn hậu. Ngay từ khi xuất phát ở Đà Nẵng, Trang đã bảo với Phượng và Luông. Các anh cứ yên tâm mà ngủ đi, đường xá thế này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Quả có thế thật, với trình độ của đội ngũ lái xe trong đại đội thì điều kiện đường xá thế này chả có gì đáng phải lo cả. Song cái mà đại đội phó Phượng lo nhất là tình trạng kỹ thuật của xe cổ. Cả 6 chiếc xe của đại đội anh đều là loại T-59 đã vào chiến trường từ năm 1971, lại phải hành quân vượt Trường Sơn vào Tây Huế trong điều kiện độc lập. Những năm hòa bình sau Hiệp định Paris cũng không được củng cố một cách cơ bản nên khó có thể tránh khỏi các sự cố trên chặng đường hành quân kéo dài tới cả ngàn cây số lần này. Dụng ý của anh lần này đã cố ý bố trí xe 380 chạy ở cuối đội hình là vì anh tin vào tình trạng kỹ thuật của nó, lại tin vào khả năng lái của Trang có thể giúp anh nhanh chóng khắc phục những hỏng hóc thông thường của các xe trong đại đội. Mấy năm làm trợ lý kỹ thuật của tiểu đoàn và hơn 2 năm làm đại đội phó kỹ thuật của đại đội 4 này, anh đã hiểu tính nết, khả năng của từng xe cũng như của từng lái xe trong đại đội. Suốt từ hôm bắt đầu đi từ A lưới, nhìn cánh lái xe lúc nào cũng tất bật, vất vưởng, mặt mũi hốc hác, hai mắt thâm quầng. Anh thương lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ thỉnh thoảng nhảy vào lái đỡ cho chúng nó một đoạn. Cái lo của Phượng không phải là vô căn cứ. Vừa vào tới Bình Định thì xe 381 đã rở trứng đầu tiên. Nó bị vỡ ống dầu. May mà Hùng kịp thời phát hiện ra, chứ nếu không chỉ chạy thêm vài phút nữa là đi luôn cái động cơ. Mà đang lúc hành quân thế này bị cháy động cơ thì chỉ còn có cách bỏ lại đấy cho bộ phận thu dung của đại đội 11. Xe 380 đã phải dừng lại để cùng khắc phục. Đoạn đường này chạy ngay gần biển, hai bên đường toàn dừa. Xe vừa mới dừng, Duyệt đã tranh thủ dần vận được luôn mấy quả dừa, tuy không to nhưng ngọt lịm. Từ xe 381 về, Trang thấy Thọ đang nói chuyện rất thân mật với một trung niên có nước da đen bóng. Nó chui vào buồng lái, định tranh thủ ngủ một giấc, thì thấy Thọ chui vào theo và thì thầm. Nó gạ đổi dầu lấy cá, có đổi không? Trang hơi ngại vì dù sao nhiên liệu cũng rất quan trọng. Nhưng nhớ đến bữa cá, các má đãi ở mộ Đức thì lại thấy thèm. Anh Trang gật đầu. Thì cứ đổi đi, dầu thì thiếu đếch gì, lấy ngay ở tổ ngoài ấy. Mày cứ ngủ đi để thấy tao lấy cho. Thọ vừa nói vừa lục hòm dụng cụ lấy cờ lê tháo dầu. Nhưng mà nhớ kín kín một tí đấy, đừng có để ai trông thấy. Chàng còn cố dặn với theo. Lúc sửa xong xe 381, vừa về xe Phượng đã phát hiện ra ngay. Cá mú ở đâu mà tanh thế? Thọ tỉnh bơ. Em về thằng Duyệt vừa dân vận được một ít. Thọ vừa nói vừa chỉ vào cái thùng 10 lít gần đây cá nục. Dân ở đây họ quý bộ đội lắm. Ờ thế à, trưa nay nhớ chia cho các xe kia ăn với nha. Còn bây giờ phải tăng tốc để mà đuổi kịp đội hình đấy Trang nhé. Cuộc hành quân từ đấy đã diễn ra khá suôn sẻ. Những sự cố kỹ thuật xảy ra cũng tương đối đơn giản và được khắc phục kịp thời. Đã qua hết đất Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa mà chưa có xe nào bị rớt lại. Cả một miền duyên hải đã trôi qua dưới hai băng xích. Biết bao địa danh cảnh đẹp mê hồn như Đại Lãnh, Cam Ranh, Nha Trang, Mũi Né mà nào có được dừng lại để thưởng thức. Chỉ có sáng kiến đổi dầu lấy cá được áp dụng luôn nên bữa nào cũng có cá ăn. Đêm qua Phan Rang, trời sáng trăng vằng vặc, những ngọn tháp Tràm trầm mặc và đầy huyền bí dưới trăng cùng không che lấp được những dấu tích của một trận đánh vô cùng ác liệt đã diễn ra trước đó mấy ngày. Nhiều hố bom trúng giữa mặt đường vẫn còn chưa kịp lấp. Đây đó rải rác xác lính ngụy chết chưa được chôn cất đã bắt đầu bốc mùi. Những chiếc xe tăng cả của địch và ta cháy ngổn ngang. Nghe nói tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 đã đánh nhau dữ dội ở đây. Có mấy chiếc xe bị cháy và cát thợ săn đã hy sinh. Nó mới chuyển sang đại đội 3 hồi đầu năm. Nghe tin cát hy sinh, ai cũng thương. Cay thằng vừa chịu khó lại hiền như đất. Ai trêu chọc gì cũng chỉ nhe răng cười. Cơ vài hôm lại lầm lũi một mình vác súng vào rừng đi săn. Thú rừng cũng bắn mà lợn nhà cũng bắn. Nhìn quang cảnh khốc liệt của chiến trường, ai cũng hiểu sẽ chẳng dễ dàng gì trong cuộc chiến đấu sắp tới. Kẻ địch đã cùng đường và ai biết được chúng sẽ giở những ngón đòn hiểm độc nào nữa đây để đối phó với họ. Phần 7 trong Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.